Thiên hạ vô song, chương 1014, thú tộc xuất phát, góc truyện audio.com, nghiệp đoàn ngầm cũng không bỏ mất thời cơ, đưa ra hai nguyên tắc mới tuyên bố với bên ngoài. Thu kim phiếu thật may, nếu Tổng hội nghiệp đoàn ngầm muốn di chuyển đến Hoàng Kim Thành, thu kim phiếu không phải là chuyện gì quá khó khăn. Nhưng trước khi treo giải thưởng phải thu đủ tiền thưởng trước. Điều này thực tế lại khiến rất nhiều người cảm thấy khó xử. Tuy nhiên, ngược lại, những quý tộc phú hào kia, mỗi người lại vô cùng tôn sùng quy định mới này. Điều này quả thực chính là một tầng bảo hiểm cho tính mạng của bọn họ. Trước kia chỉ cần giao một phần tiền đặt cọc là có thể treo giải thưởng ám sát. Một khi ám sát thành công, không có cách nào thu hồi mức tiền treo giải thưởng cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Chỉ có thể thông qua phương thức của hắn để giải quyết. Hiện tại có quy định này, không chỉ về phía nghiệp đoàn ngầm giảm bớt được tổn thất hơn nữa sinh mạng của khách hàng lớn cũng nhận được bảo đảm. Đúng là một mũi tên trúng mấy chim, những gia hỏa này cũng vì vậy mà càng muốn đẩy mạnh việc mở rộng chi nhánh của ngân hàng. Mạnh Hàn và Amanda càng có thêm nhiều thời gian ở cạnh nhau. Mỗi lần như vậy, dường như mối quan hệ giữa hai người lại thân mật hơn một phần. Sau mấy lần đó, mỗi lần Amanda báo cáo gần như đều ở trong lòng Mạnh Hàn. Nàng có thiên phú thương nghiệp xuất chúng, nhưng lại là nữ hài bị mù cả hai mắt mù. Điều này hình như cho Mạnh Hàn một loại cảm giác đặc biệt. Roger, lần trước các ngươi tới nơi này, ngươi đã nói trong rừng rậm tinh linh có thứ có thể trị liệu con mắt cho Amanda. Rốt cuộc đó là thứ gì? Con mắt của Amanda rốt cuộc có thể chữa khỏi hay không? Mạnh Hàn nhớ mang máng, lần trước Amanda và Roger tới nơi này, mục đích chủ yếu chính là điều này. Hiện tại Mạnh Hàn đã có năng lực có thế lực. Nói không chừng hắn có thể tìm được cho Amanda loại thuốc trị liệu được cho con mắt của nàng. Sau khi gọi Roger tới trước mắt, Mạnh Hàn bắt đầu truy hỏi. Có thể chữa được, Roger hình như cũng nghĩ đến khả năng này. Hắn tỏ ra bất ngờ vui mừng, nói. Con mắt của nàng còn có thể chữa khỏi. Tuy nhiên cần rất nhiều thuốc. Nói xong, hắn liên tiếp nói ra không ít tên thuốc. Nghe tới thật giống như đây chỉ là một chuyện đơn giản. Tuy nhiên, cho dù là kiếm thần Roger, khi đối mặt những thứ cần thiết này, cũng không thể ra sức. Không nói những cái khác, chỉ riêng nhựa cây của cây sinh mệnh và nước giếng mặt trăng, hắn đã tuyệt đối không thể nhận được từ bên phía tinh linh tộc. Chuyện này đối với Mạnh Hàn mà nói, lại là một chuyện vô cùng đơn giản. Mặt khác, có thể tìm thấy được rất nhiều nhựa cây thực vật từ trong rừng rậm tinh linh. Ngoại trừ những thứ có thể có được từ tinh linh tộc còn có vài loại khác khiến Mạnh Hàn cảm thấy rất kinh ngạc. Đuôi gai của con thạch sùng. Hai mắt của xà nữ yêu, còn có trái tim của độc mục, những thứ này vừa nghe đã biết chính là thứ có độc thậm chí có hại. Lẽ nào chúng thật sự có thể dùng để trị liệu con mắt cho Amanda sao? Đây là phương pháp điều chế do Angus đại sư thuật sĩ luyện kim nổi danh nhất cung cấp. Ta tin tưởng chắc chắn nó không hài là giả. Roger cũng biết Mạnh Hàn đang hoài nghi điều gì. Hắn rất cẩn thận giải thích, không có những thứ này, hiệu quả trị liệu cho con mắt của Amanda sẽ không tốt lắm, hơn nữa không chừng còn kéo dài. Những thứ này có thể tìm được ở đâu? Mạnh Hàn hỏi một câu tiếp theo phân phó nói. Tại nghiệp đoàn lính đánh thuê và nghiệp đoàn ngầm, góc truyện audio.com, đều tuyên bố nhiệm vụ cầu mua, chỉ cần có người có thể cung cấp đều mua được với giá cao. Đại nhân, kiếm thần Roger cũng không khỏi nở nụ cười khổ, những thứ này chỉ có ở trong lãnh địa của thú tộc xa xôi. Rất ít người có thể đi đến nơi xa như vậy. Hơn nữa, dưới sự theo dõi của cao thủ thú tộc cũng không có người nào có khả năng nhận được những thứ này. Thú tộc sao? Mạnh Hàn híp mắt lại, bắt đầu cân nhắc. Roger khẩn trương chờ Mạnh Hàn quyết định. Một hồi lâu, Mạnh Hàn mới hỏi. Lấy thực lực của ngươi cũng không được sao? Một mình ta đi tới đó thật ra có thể làm được. Tuy nhiên muốn tìm được những thứ này, lại còn đối phó với bọn họ cần thời gian rất dài. Roger nghiêm túc trả lời. Hắn không phải là không làm được, chỉ là bên này còn phải bảo hộ Amanda. Hắn thật sự không thể phân thân để làm những chuyện này. Nếu như tính luôn cả Andy, lại mang theo tất cả thành viên đội thân vệ thì sao? Mạnh Hàn lại hỏi một câu. Trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có Roger có kinh nghiệm đối với phương diện này. Những người khác căn bản không biết bên kia có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể hỏi hắn. Ta biết nơi nào có xà nữ yêu, nhưng ta lại không biết độc mục và con thạch sùng kia có ở chỗ nào. Phía bên thú tộc địa hình ta đều không quen, rất khó làm. Roger bắt đầu trở nên kích động, Mạnh Hàn hỏi như thế, rõ ràng chính là muốn trợ giúp Amanda trị liệu. Tâm nguyện nhiều năm của hắn, Mạnh Hàn đồng ý đưa tay ra, hắn gần như có thể thấy được ánh sáng hy vọng lúc rạng đông. Như vậy bảo hắn có thể nào không kích động cho được. Ngoài miệng hắn nói khó làm, nhưng trong ánh mắt đã có thần thái hưng phấn. phía bên thú tộc ta hẳn còn có một bộ lạc của mình. Nói không chừng bọn họ có quen thuộc với địa hình nơi đó. Mạnh Hàn nghĩ tới bộ lạc thú tộc mà nghị trưởng các hạ Hắc Ám đã hứa sẽ giao cho mình. Suy nghĩ một chút, Mạnh Hàn lại phân phó nói, người sắp xếp tốt cho Amanda ở bên này, qua mấy ngày nữa chúng ta đi một chuyến. Roger đã không biết nên hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào nữa. Mạnh Hàn lại có một bộ lạc thú tộc, chuyện này trước đây hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng hắn lại không ngờ rằng, Mạnh Hàn có thể có được. Nghe Mạnh Hàn phân phó nữ vậy, Roger hứng thú bừng bừng đáp ứng một tiếng. Hắn vừa muốn rời khỏi, đã bị Mạnh Hàn gọi lại. Chuẩn bị đầy đủ một chút, có khả năng thời gian đi sẽ rất dài. Người biết những nơi đó, người đi theo, bảo Andy chịu trách nhiệm chăm nom an toàn cho hai bên. Dù sao Amanda cũng là một người mù, Mạnh Hàn không thể không lo lắng nhiều một chút. Sau khi tiễn Roger đi, Mạnh Hàn bắt đầu từ biệt từng nàng. Thật may, Mạnh Hàn thường xuyên rời khỏi đó như vậy, mọi người thật ra đã tập thành thói quen. Tuy nhiên Luisa và Luisa lại nhất định muốn đi cùng với nhau. Các nàng ở Hoàng Kim Thành đã thấy được rất nhiều thứ mà từ nhỏ đến lớn các nàng đều không nhìn thấy. Hiện tại càng nàng lại muốn theo Mạnh Hàn tới xem những chỗ xa hơn. Đối với điều này, Mạnh Hàn không có bất kỳ dị nghị gì. Thẩm mỹ viện Hoàng Kim Thành đã sớm biến thành thánh địa trong cảm nhận của các quý phụ, vẫn thịnh vượng như vậy. Đơn đặt hàng đủ để an bài trong mấy tháng. Đây là tình hình sau khi hơn 100 tên pháp sư tử linh của tinh linh tộc đều thành công biến thành những người phẫu thuật thẩm mỹ. Chỉ là một hạng mục này đã có không biết bao nhiêu kim tệ chảy vào Hoàng Kim Thành. Luisa và Luisa muốn đi ra. Góc truyện audio.com, ngoài xã hội va chạm, Mạnh Hàn cũng có thể lý giải được. Cách chương.